Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 42, gặp mặt. Sania xác thực muốn ở Madrid đi một hồi tú. Này không phải cái gì buổi trình diễn thời trang. Đây chỉ là một cái nào đó nàng ký kết đại ngôn hàng hiệu đơn độc hoạt động. Victoria cũng biết chuyện này. Bởi vì làm bạn tốt, Sania cũng cho Victoria phát ra tin nhắn. Nói cho bản thân nàng muốn tới Madrid kết quốc sự tình. Hơn nữa còn rất nhiệt tình mời bọn họ vợ chồng đến hiện trường quan sát. Cái này cũng là đăn ở lễ Noel trước duy nhất có thể bỏ ra đến một ngày. Từ 19 ngày bắt đầu, ngoại hạng Anh tiến vào một năm một lần lịch thi đấu dày đặc kỳ. Vì cho các cổ động viên chúc mừng lễ Noel, đội bóng nhất định phải một tuần nhiều thi đấu. Đan cũng chỉ có thể trước ở lễ Noel trước lấy sạch thả đội bóng một ngày nghỉ. Cũng thả chính mình một ngày nghỉ. Sau đó vừa vặn Sania muốn tới Tây Ban Nha Madrid, giúp hắn một đại ân. Bằng không hắn còn thật không biết nên dùng lý do gì đem Beckham vợ chồng ước đi ra. Sania không để ý Đan ước Beckham cùng Victoria đi ra muốn nói chuyện gì. Làm cho nàng cao hứng là, tuy rằng năm nay lễ Noel nàng vẫn như cũ muốn ở chung quanh hối hà kết quốc bên trong vượt qua. Thế nhưng Tony thúc thúc nhưng sẽ đến cùng nàng một ngày. Hai người công tác đều rất bận. Một ngày gặp mặt thời gian phi thường quý giá. Tháng 12-11 ngày buổi chiều. Đánh xong sân nhà cùng Aston Villa sau cuộc tranh tài. Hắn không có theo đội đi khách sạn ngủ lại. Mà là trực tiếp đi London. Thừa buổi tối chuyến bay đi tới Tây Ban Nha Madrid. Ngày thứ hai đội bóng nghỉ một ngày. Đan cũng đem ở Tây Ban Nha cùng Sania vượt qua. Mọi người đều biết. Tây Ban Nha nếp sống cùng những quốc gia khác không giống nhau. Bọn họ điểm thời gian dường như muốn so với những nơi khác đều muốn buổi tối mấy tiếng như thế. Làm Đan 9 giờ rưỡi đến Madrid thời điểm, Espanyol thậm chí còn chưa có bắt đầu bữa tối thời gian. Là Sania có môi giới đến sân bay tới đón Đan. Thật xin lỗi, Đan tiên sinh, Sania chính đang bồi Victoria. Đến không được, ở từ sân bay đi trong thành trên xe. Vasa nói với Đan, không có gì. Là ta làm phiền các ngươi. Đan nói như vậy có thể không trọn vẹn là xuất phát từ khách khí. Đan chuyến này sắp xếp địa hành trình rất chặt chẽ. Đánh xong thi đấu, trực tiếp đến Tây Ban Nha. Xin mời Beckham vợ chồng ăn cơm. Sáng ngày thứ hai dự họp Sania kết quốc hoạt động. Buổi chiều cùng nàng cố gắng ở Madrid chơi một phen. Buổi tối đi máy bay về nước Anh. Một phút đều không làm lỡ. Như vậy chặt chẽ hành trình, đương nhiên phải phiền phức Sania có môi giới Vasa tiên sinh dốc lòng sắp xếp, mới sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Vasa tự nhiên cũng nghĩ đến những thứ này. Hắn lái xe, quay đầu hướng Đan cười cợt. Đan tiên sinh hiện tại cũng là bận rộn người. Sania vẫn chính là như vậy chứ. Cả ngày bay tới bay lui. Đan ngồi ở trên ghế sau hỏi. Trước đây là... Hiện tại được rồi một điểm. Trước đây vì sáng chế thành tựu. Cái gì hoạt động đều muốn tham gia. Hiện tại đã có danh thanh sau khi. Có chút hoạt động là có thể đẩy đi không đi. Đan gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tiếng tăm lớn. Tự nhiên có chọn hợp tác thương gia quyền lực. Có lúc duy trì một ít rụt rè. Trái lại vẫn có thể có trợ giúp tăng cao giá trị bản thân. Sania hiện tại vẫn còn tiếp tục học nghiệp. Vasa tiên sinh nói bổ sung, dù sao nàng mới 17 tuổi, nên lên đại học chứ? Người mẫu, không có cần thiết lại đi trên cái gì đại học chứ? Sania nói người mẫu làm không được cả đời. Vasa ở mặt trước cười nói, Đan nghe xong không trả lời, tiểu nha đầu đã đem tương lai của mình đều kế hoạch xong chưa? Người mẫu đúng là một cái ăn thanh xuân cơm nghề nghiệp. Rất nhiều người mẫu đều là thừa dịp tuổi trẻ kiếm nhiều tiền một chút. Sau đó tìm cái người có tiền gả cho. Tiếp theo giúp chồng dạy con. Đời này liền như thế trôi qua. Sania lại có thể nghĩ đến muốn đi lên đại học. Tiếp tục cho mình nạp điện. Vì là tương lai dự định. Có điều ngược lại cũng phù hợp Sania cái này độc lập cá tính. Nàng vẫn liền không thích người mẫu. vì lẽ đó cũng không hy vọng người mẫu trở thành trung thân nghề nghiệp. Có chút người mẫu già rồi trở lại thành lập người mẫu công ty, hoặc là làm tuổi trẻ người mẫu cỏ môi giới, nếu không nữa thì đi làm người mẫu huấn luyện viên, bồi dưỡng tân người mẫu. Hiển nhiên Sania không có như thế dự định quá. Nàng tựa hồ đang giải nghệ sau khi không muốn sẽ cùng người mẫu nghề nghiệp này có quan hệ gì. Vasa tiên sinh, ngươi là nàng cỏ môi giới. Tại sao ta nghe ngươi thật giống như đối với nàng như thế nghĩ? Cũng không ngăn cản hoặc là phản đối đây. Vasa cười cợt, Đan tiên sinh, ta chỉ là nàng cỏ môi giới, không phải người giám hộ. Nàng tương lai muốn làm cái gì, ta có thể không quyền can thiệp. Huống hồ, ai cũng biết người mẫu là thanh xuân nghề nghiệp, làm không được bao lâu. Ta cũng không thể vì kiếm tiền kéo nàng vẫn ở tê hình trên đài đi tới 50 tuổi chứ. Đan ở phía sau theo cười, câu nói sau cùng thật biết điều. Đi tới 50 tuổi, hoàng hôn hồng trang phục triển. Có điều, Sania 50 tuổi thời điểm sẽ là hình dáng gì đây? Phong vận dư âm, vẫn là dung nhan đã qua đời. Sania 50 tuổi thời điểm, chính mình được bao nhiêu tuổi cơ chứ? Một nghĩ đến vấn đề này, Đan đột nhiên dùng mình một cái. Hắn đều là vô tình hay cố ý địa lơ là chính mình tuổi tác. Bởi vì tâm lý của hắn tuổi tác là hơn 20. Sinh lý tuổi tác nhưng là nhanh 38 tuổi. Sania năm nay 17. Chính mình lớn hơn nàng đã hết 21 tuổi. Thật không nghĩ tới tuổi tác cách biệt lớn như vậy ngươi. Quan hệ gặp như vậy thân mật. Hai người câu được câu không trò chuyện. Liền đến lần này địa chỗ cần đến một nhà tràn ngập Tây Ban Nha phong tình phòng ăn. Đan cúi đầu nhìn đồng hồ. 10 giờ quá vô cùng. Phòng ăn cửa còn người tiến vào người ra. Nhân khí 10 phần. Không riêng là nhà này phòng ăn, cả con đường đều đèn đuốc huy hoàng, phi thường náo nhiệt, ven đường ngừng không ít xa hoa xe con. Chỉ nhìn điểm ấy, liền biết đến con đường này địa đều là thân phận gì người. Hai người mới vừa vào cửa, thì có nhiệt tình bồi bàn đến dẫn bọn họ đi phòng riêng. Đan không muốn để cho paparazzi nhận ra mình, hắn chuyên môn đeo kính râm, cúi đầu không lên tiếng. Chỉ là để bồi bàn ở mặt trước dẫn đường. Ở trước một cánh cửa, bồi bàn dừng lại đẩy cửa ra. Đan lúc này mới lấy xuống kính râm. Nhìn thấy ngồi ở bên trong mấy người. Đang cùng Victoria tán gẫu đến hài lòng Sania. Beckham cái kia chê khen nửa nọ nửa kia thê tử cô em Victoria. Cùng với bạn cũ của hắn David Beckham. Để Đan không nghĩ tới chính là Beckham vợ chồng đem bọn họ địa ba đứa hài tử đều mang đến. Con lớn nhất Brooklyn, con thứ hai Romeo, tiểu nhi tử Cruz. Nhìn qua, này càng như là một lần gia đình tụ hội. Có điều cũng tốt, bầu không khí như thế này rất thích hợp tâm sự. Đan vào cửa lấy xuống kính râm. Đại gia địa ánh mắt liền đều tìm đến phía hắn. Sania cười từ chỗ ngồi đứng lên đến. Hướng về Đan mở ra hai tay. Tony thúc thúc, Đan đi tới cùng nàng ôm ấp một hồi. Lại đang nàng trên trán như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, giống như hôn môi một hồi. Tiếp theo hắn buông ra Sania. Đối với Beckham cùng Victoria cười cười. Xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Beckham đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Đan. Đối với hắn và Sania trong lúc đó cử động cũng không cái gì kỳ quái. Victoria lại là lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn thấy Đan. Tuy rằng nghe Beckham nói về cái này Đan cùng Sania quan hệ không bình thường. Có điều nhìn thấy như vậy tình cảnh, vẫn còn có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ là nữ nhân này đem chính mình chân thực ý nghĩ giấu giếm rất sâu. Nàng rất hào phóng đứng lên đến cùng Đan nắm tay. Mà ở đem Đan đưa tới đây sau khi Sania có môi giới Vasa liền cáo từ. Chỉ để lại mấy người bọn hắn ở cùng nhau ăn cơm tán gẫu. Đan ngồi xuống sau khi bồi bàn bắt đầu mang món ăn. Beckham địa ba con trai đều rất nghịch ngợm. Victoria đại đa số thời điểm đều muốn chăm sóc nàng địa bọn nhỏ. Chân chính có thể ăn cơm thời gian không bao nhiêu. Có thể thấy, Sania cũng rất yêu thích tiểu hài tử. liền cũng hầu như chạy đi cùng Victoria đồng thời đùa ba cái đáng yêu địa công tử. Cứ như vậy, chân chính ngồi ở trước bàn cơm tán gẫu cũng chỉ có Beckham cùng Tony Dan. Thực sự là hạnh phúc gia đình. Dan liếc nhìn chính đang bồi các con chơi đùa Victoria. Nói với Beckham, Beckham quay đầu nhìn thê tử của chính mình cùng nhi tử. Trong mắt nhu tình như nước, mười mấy năm nghề nghiệp cuộc đời. Cuối cùng cũng chỉ có một gia đình quan trọng nhất. Hắn nói như vậy, Dan biết David Dolia ở Beckham trong lòng là địa vị gì. Cứ việc liên quan với người đàn ông này không ít truyền ra quá xì căng Dan. Nhưng người nam nhân nào không háo sắc đây? Này cũng không thể gây trở ngại Beckham đối với Victoria yêu. Quán quân, cúp, tiền tài, đều không trọng yếu. Dan thăm dò tính địa hỏi một câu. Những thứ đó, cũng không thể lại giải nghệ sau khi cũng mỗi ngày xuất hiện đi. Beckham hồi đáp, Dan nghe thấy Beckham trả lời như vậy. Hắn đến gần, nhỏ giọng, David, người dự định đi nước Mỹ phát triển sao? Beckham có chút giật mình. Victoria cho kế hoạch của chính mình. Hắn có thể không nói cho người khác biết. Ngoại trừ hắn có môi giới. Dan làm sao sẽ biết? Dan đương nhiên sẽ không nói cho Beckham nói mình là bởi vì xuyên Việt đến vì lẽ đó sớm biết đến. Hắn nhìn Victoria cười cười. Tất cả mọi người đều biết David Dolia đối với Hollywood rất có hứng thú. Người yêu người địa thê tử. Coi trọng gia đình của chính mình. Theo nàng đi nước Mỹ cũng là chuyện đương nhiên chứ. Beckham không lên tiếng. Dan nói không sai. Victoria đối với Hollywood thức địa sinh hoạt rất ngóng trông. Này không phải tin mới gì. Ba đứa hài tử môn ở đại trong bao xương nô đùa giỡn. Tiếng thét chói tai cùng tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến. Dan thấy Beckham trầm mặc không nói. Liền đưa mắt tìm đến phía Sania. Tiểu nha đầu thật sự rất yêu thích hài tử a. Con nhà người ta, nàng cũng có thể cùng người ta chơi vui vẻ như vậy. Không hề giống siêu cấp người mẫu, cũng như phổ thông đại tỷ tỷ. Nhìn Sania trên mặt nụ cười sán lạn, Dan khóe miệng lôi ra vẻ mỉm cười. Đừng động là cái gì siêu cấp người mẫu, chung quy vẫn là một đứa bé. Tony, Beckham nhìn thấy Dan đưa mắt khóa chặt ở Sania trên người, cũng nhẹ nhàng cười cợt. Sau đó mở miệng đánh thức hắn. Dan vội vã thu hồi ánh mắt. Một lần nữa nhìn về phía Beckham. Ngươi lần này đến Tây Ban Nha. Không phải là chỉ vì mời chúng ta ăn bữa cơm. Hoặc là bồi Sania chơi chứ. Beckham trong ánh mắt chiếu rọi nóc nhà ánh đèn. Lập lòe. Đang đợi Dan chính mình ngả bài. Ngươi nói không sai. David, ta biết ngươi hiện tại ở Real Madrid quá cũng không bằng ý. Câu lạc bộ kia không có cho ngươi đầy đủ địa tín nhiệm cùng tôn trọng. Ạch, ngươi nhìn, kỳ thực tới nơi này trước ta liền biết kết quả. Có điều ta vẫn là muốn nỗ lực một lần, nói tới chỗ này. Dan dừng một chút, hắn nhìn Beckham con mắt. Chu vi bọn nhỏ nô đùa thanh vẫn còn. Các nữ nhân tựa hồ cũng không để ý trên bàn hai người đàn ông đàm luận đề tài. Dan nói tiếp. Nottingham Forest phi thường thành khẩn hướng về ngươi phát sinh mời. Hy vọng ngươi trở lại nước Anh. Beckham trầm mặc một chút. Sau đó cười hỏi ngược lại. Giúp các ngươi bàn áo đấu sao? Dan không dò rõ Beckham nụ cười này là có ý gì. Nhưng này không trọng yếu. Không, ngươi hẳn phải biết. Ta tiến cử cầu thủ xưa nay không cân nhắc thương mại nhân tố. Ta thưởng thức ngươi. Chỉ là bởi vì ngươi địa bóng đá trình độ cùng chuyên nghiệp tinh thần. David, ta nói một câu. Ngươi có thể đừng cho rằng khen tặng ngươi là ta đã thấy tối nghề nghiệp trái đất viên. Nghe thấy Dan nói như vậy. Beckham cười cợt. Đối với Dan địa đánh giá không tỏ rõ ý kiến. Lần này, hắn không có tác dụng. Ta không muốn cùng MU trực tiếp là địch đến từ chối Dan. Hắn để đều không để câu nói kia. Lại một lát sau. Beckham mới hỏi, người mới vừa nói ngươi đến trước đã biết tiêu diệt. Vậy ngươi tại sao còn muốn hỏi lại ta đây? Việc do người làm, coi như sớm biết rồi kết quả. Cũng không phải là mình từ bỏ lý do. Ta cùng ta trái đất đội đều như vậy. Dan nói khoác không biết ngượng. Hắn cũng thực là có tư cách này nói lời này. Victoria cùng Sania đem bọn nhỏ sắp xếp cẩn thận sau khi lại lần nữa trở lại trên bàn. Đan cùng Beckham cũng rất thức thời đình chỉ cái đề tài này thảo luận. Đan tùy ý nói điểm thú vị đề tài, chọc cho đại gia rất vui vẻ, không có để bầu không khí lạnh xuống. Beckham tuy rằng cũng ở theo cười, có điều lông mày nhưng vẫn như cũ nhíu lại. Này sau khi, bọn họ đều không có tái thảo luận quá có quan hệ chuyển nhượng sự tình. Mãi đến tận cáo từ, ở phòng ăn cửa, Victoria nhìn đứng ở Sania bên cạnh Đan cười nói. Đan tiên sinh thật làm cho ta giật mình. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng truyền thông trên nói như thế đây. Đừng tin bọn họ, phu nhân, Đan hấp háy mắt. Bọn họ đều là quen thuộc dựa theo sự tưởng tượng của chính mình để diễn tả một cái người xa lạ. Hay là muốn thấy tận mắt mới có thể giữ lời ta nhưng là một cái người tốt. Hắn ưỡn ngực, như vậy, người tốt tiên sinh, gặp lại, có cơ hội về nước Anh. Xin mời tiếp thu chúng ta mời đi trong nhà làm khách. Nữ chủ nhân phát sinh nhiệt tình mời. Đàn nào có không đáp ứng địa lý do, nhất định phải đi, phu nhân. Người đến mang tới Sania. Victoria lại bổ sung. Đương nhiên. Nói xong. Đan hướng về đứng ở cửa xe một bên Beckham phất tay một cái. Gặp lại, David. Ta chờ mong lần sau gặp mặt. Beckham lộ ra mỉm cười. Không nói gì. Chỉ là vung vung tay. Đưa đi Beckham vợ chồng. Vasa cũng lái xe tới đón Sania. Đêm nay liền đi chỗ của ta trụ đi. Tony thúc thúc. Nghe Sania nói như vậy, Đan trong lòng giật mình. Người có thể ngủ ở Vasa tiên sinh gian phòng. Đan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sania ở tại khách sạn. Vasa đồng dạng, hắn gian phòng ngay ở Sania gian phòng địa sát vách. À, vậy thì phiền phức Vasa tiên sinh. Đan khách khí một câu. Không nghĩ tới Vasa có thể không có chút nào khách khí. Lái xe hắn cười hì hì nói. Không có chút nào phiền phức. Có điều nếu như ngươi cảm thấy phiền phức, ngươi có thể cùng Sania ở cùng nhau. Đan đột nhiên ho khan lên. Sania sẵn giọng, Vasa tiên sinh. Ha ha, chỉ đùa một chút. Cảnh đêm tốt như vậy. Các ngươi còn muốn đi đâu nhi chơi sao? Vasa rất thông minh xoay chuyển đề tài. Hắn chỉ ngoài cửa xe đèn đuốc sáng choang Madrid thành. Đan nhìn thành phố này. Hắn có thể không có chút nào xa lạ, dẫn dắt đội bóng tới nơi này đá thi đấu một lần. Cùng Sania đến Tây Ban Nha du lịch địa thời điểm đã tới một lần. Tính ra đây là hắn lần thứ ba đến rồi. Hắn không biết buổi tối còn có gì vui, hơn nữa cũng không phải rất muốn chơi. Sania hiển nhiên cùng Đan một cái tâm tư. Nàng lắc đầu, không được, Tony thúc thúc mệt mỏi một ngày. Trở lại nghỉ sớm một chút đi. Đan xác thực mệt mỏi một ngày. Sáng sớm lên chuẩn bị buổi trưa thi đấu. Buổi chiều ở sân nhà cùng Aston Villa đến rồi một hồi hai ác chiến. Sau đó lập tức ngồi xe chạy tới London. Từ London sân bay thừa máy bay đi tới Madrid. Lại không ngừng không nghỉ đi gặp Beckham vợ chồng. Ở trên bàn ăn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thay đổi chính hắn biết rõ tương lai. Hiện tại. Hắn thật sự không nhấc lên được sức lực đi chỗ nào chơi. Hắn cảm giác mình hiện tại ngã xuống là có thể lập tức ngủ. Madrid địa mỹ lệ buổi tối. Cùng mình không có quan hệ gì rồi. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 43. Madrid ngày nghỉ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.